Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8. 008, nhũ giao cao hát ăn ngọt. Cất chứa phá trăm tới thêm càng một hát. Cảm ơn đại gia duy trì. Sự thật chứng minh mặc kệ tiểu ngày ngày tình không tình nguyện, Kỳ lão bản đều có bất đồng phương. Thức tới ăn luôn nàng Kỳ Lăng Giang nhíu mày. Nàng cha mẹ sự tình hắn là biết đến. Không nghĩ lại chọc nàng khổ sở vì thế kéo ra đề tài. Ân, còn có hay không vấn đề muốn hỏi? Không đúng sự thật liền ngủ đi. Không thể ở ngươi tiểu tao huyệt. Kia lão công muốn sờ ngươi vú ngủ. Điểm này yêu cầu tổng có thể đi. Có thể cho lão công hàm chứa núm vú ngủ. Lâm Khả ngải lộ ra đầu nhỏ tới giống một con mèo con. Giống nhau lười nhác nói, Kỳ Lăng Giang thân ở nàng trên mặt. Vui vẻ mà đem nàng đè ở dưới thân nói, bảo bảo thật ngoan, nói xong liền lột xuống nàng quần áo ném ở một bên. Lâm Khả ngải cực kỳ phối hợp giải khai chính mình áo ngực nút thắt. Chủ động đem vú bự phủng đến hắn bên miệng, mỹ nhân nhào vào trong ngực còn không hào hào nắm chắc. Kỳ Lăng Giang một ngụm ngậm trụ hương nộn núm vú, nghe nàng ngọt nị nị thanh âm nói, ân, chỉ cần không làm tình, mặt khác, ngươi muốn như thế nào đều được, ta sợ ta ngày mai khởi không tới. Liền ở nháy mắt Kỳ Lăng Giang minh bạch nàng như thế nào đột nhiên một chút mặc hắn làm bậy. Nhà đầu này hẳn là nhờ tới hắn từ trước trải qua sự tình mà đau lòng hắn, Kỳ Lăng Giang có chút mặc. Danh buồn cười, này tiểu nhân nhi lý tính lên lục thân không nhận làm hắn thúc thủ chịu trói. Cảm tính lên lại cùng tiểu miêu chảo cao tâm dường như. Nhưng hắn chính là thích nàng tính hai mặt, ái đến không thể tự kềm chế, Lâm Khả ngải phiết thấy hắn trên cổ vết chảo. Sau đó đừng xem qua, này một thật nhỏ động tác bị Kỳ Lăng Giang chú ý tới. Hắn cười nói. Cũng không biết là nơi nào tới tiểu dã miêu đem lão công cấp chảo bị thương, dưới thân tiểu kiều. Thê trấn định tự nhiên nói, khẳng định là ngươi khi dễ nhân ra, bằng không làm gì bắt ngươi, là, hư nha đầu, lão công muốn làm ngươi vú có thể hay không? Ân, giúp lão công đem quần lót cởi, Kỳ Lăng Giang ách thanh âm cười nói, Lâm Khả ngải đứng dậy đi kéo. Hắn bên hông quần lót, theo hắn hai chân vừa bước quần lót liền dừng ở trên mặt đất. Nam nhân tiểu mạch sắc cường tráng thân hình bại lộ ở ánh đèn dưới. Khẩn trí sau khối cơ bụng xem đến nàng trái tim bang bang thẳng nhảy, ánh mắt đối diện kia giận. Trương bừng bừng phấn chấn cự điều, Lâm Khả ngải lén lút nuốt xuống nước miếng, nhục huyệt trương đóng mở hợp đã ươn ướt quần lót. Kêu gào côn thịt tiến vào, Kỳ Lăng Giang nhìn chăm chú vào trên mặt nàng biểu tình. Nắm lấy tự mình dương vật một tay loát động nói, ân, tiểu tao hóa, tao huyệt có phải hay không đã ướt? Dùng chính là khẳng định câu, Lâm Khả ngải khuôn mặt nhỏ đỏ. Bừng duỗi tay đi bắt kia cự vật chướng đại quy đầu. Cũng không đáp lời, hắn lớn lên xấu xấu, chẳng đẹp chút nào. Tiếp nhận hắn tay thay thế hắn cấp bành trướng đại dương vật thủ dâm, ân. Ngô, Kỳ Lăng Giang thoải mái rên rỉ, nàng tay nhỏ cùng hắn tay thật là một chút đều không thể so. Tay nàng là vừa non vừa mềm còn trắng nõn, đâu giống hắn tay, tháo đến cùng vỏ cây dường như còn có vết chai, Lâm Khả ngải đè thấp thân mình. Dùng một bàn tay đỡ lấy hắn dương vật. Mà một cái tay khác nắm một bầu vú, làm quy đầu cho nàng phấn hồng núm vú mát xa, lão công cái này quy đầu cùng ta núm vú hảo thích hợp. A, dâm mỹ động tác làm Kỳ Lăng Giang cảm quan thị giác đã chịu xong trọng kích thích. Kích động dưới hắn một tay đem nàng ấn ở trên giường. Hư vượt nàng bụng, đôi tay bắt lấy kia đối đại nãi đem dương vật trí nhập trung gian qua lại trừu động. Lão công đài, dương vật hảo chơi sao ân, tiểu dâm phụ, mắt lam sóng ngầm mãnh liệt nhìn nàng nói, a hảo chơi, lão công, ân, Nhẹ điểm, đau. Lâm Khả Ngải bị hắn thô lỗ động tác làm cho ăn đau. Kỳ Lăng Giang phóng nhẹ tay kính. Chiều động tốc độ cũng không có thả chậm. Hô, tới, chính mình bắt lấy vú. Lâm Khả Ngải nghe lời phủ lên vú. Nguyên bản liền dễ ra mồ hôi thể chất nàng giờ phút này là mồ hôi thơm đầm đìa cả người bị khô nóng. Bao trùm, cực đại quy đầu mỗi lần động tác đều sẽ chọc đến nàng môi. Nàng dò ra đầu lưỡi thừa nó đã đâm tới khi cẩn thận liếm một chút. Hàm hàm có điểm tanh hôi cũng không có cái gì đặc biệt làm nàng khó có thể tiếp thu hương vị, cái này dụ hoặc tính hành động kích đến Kỳ Lăng Giang một chút nổi cơn điên. Trưng giái ném ở nàng vú thượng bạch bạch rung động, đại dương vật ăn ngon sao? Có phải hay không tưởng lão công làm ngươi tao miệng? Ân, tiểu lãng hoa liền như vậy thích lão công đại dương vật. Làm chết bảo bối được không? Không cần, lão công dương vật quá lớn. Lại thô lại trường ta căn bản ăn không vô. Lâm Khả Ngải lắc đầu Nguyễn Thanh cự tuyệt. Cự tuyệt lời nói ở Kỳ Lăng Giang lỗ tai nghe tới lại. Là cố tình tán tỉnh. Như thế nào sẽ ăn không vô? Còn có ngươi cái này tiểu dâm phụ ăn không vô đại dương vật sao? Ân, không phải vẫn luôn đều ăn thật sự hoan sao? Một ngày không uống sữa bò còn cùng lão công cấp, ngô. Chỉ có tao huyệt nuốt trôi lão công đại dương vật. Tao miệng ăn không vô. Lâm Khả Ngải thở dốc nói. Kỳ Lăng Giang ác liệt niết chơi nàng kia kia viên anh đào dường như núm. Vú, lại xoa lại nắm. Thẳng đến trêu đùa đến nó nở rộ thành ngạnh khởi trái cây mới bằng lòng buông tay đi đùa bỡn một. Khác viên, nam nhân bàn tay hướng nàng kiều nộn hoa huyệt. Khẽ vuốt chậm hoạt, hỏi, kia bảo bối muốn hay không lấy tao huyệt tới ăn một chút lão công đại dương vật đâu? Không, không được, ngày mai sẽ khởi không tới. Hắn liên can lên đó chính là thu không được, dựa vào hắn thể lực. Còn có tàn nhẫn kính, hôm nay buổi sáng nàng thức dậy tới mới là lạ đâu, bạch bạch bạch. Nhục côn thọc vào rút ra lực độ quá lớn, vú hoảng đến suýt nữa đem khống không được. Tả Diêu hữu bãi đánh thượng nam nhân côn thịt, mềm thịt đập đương nhiên là không có gì lực độ. Ngược lại trơn trượt xúc cảm làm Kỳ Lăng Giang xương sống lưng một cái giật mình. Lanh lẹ đến cùng, ngoan bảo bối. Kia nói điểm dễ nghe cấp lão công nghe. Lão công sờ bảo bối tao âm hộ có phải hay không thực thoải mái. Nam nhân ngón tay đã là đẩy ra môi âm hộ tìm đến kia giấu ở mật huyệt trung tiểu tao đậu. Lâm Khả Ngải mẫn cảm nhiều kiều. Nhân hắn vỗ về chơi đùa thở dốc liên tục. Ân a thoải mái a hô. Lão công ngón tay ở làm. Làm ngải ngải dâm huyệt đâu. A đại dương vật ở thao, a ở thao ngải ngải vú, nga, hảo dụng lực, ân, nhẹ điểm, được không sao, a cầu ngươi, ân a cầu ngươi ôn nhu điểm đối đãi tiểu tao huyệt lạp, a không được, không thể xả lạp, a lão công, nga a ân, cầu ngươi. Kỳ Lăng Giang ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng hoa hạch nhi ra bên ngoài nắm xà. Ngón út đâm vào nàng hoa nói chủ động, rước lấy nàng từng tiếng kinh hô thét chói tai. Nam nhân bất mãn nói. Giữa trưa thời điểm bị bác sĩ thao, bảo bối tao thành cái kia dạng. Hiện tại lão công dùng ngón tay ngươi liền nói không được. Ngày ngày bảo bối thật là không ngoan. Lâm Khả Ngải một đôi mắt to mị thái như tơ nhìn hắn khẩn cầu nói. A, lão công, cầu ngươi, nhanh lên bắn sao. Ân a, như vậy hảo toan, mệt mỏi quá. Nga, bảo bối tưởng uống lão công sữa bò đúng hay không? Ngoan, hút một chút lão công quy đầu. Lập tức liền bắn cho ngươi. Kỳ Lăng Giang nhanh hơn tốc độ mệnh lệnh nói. Lâm Khả Ngải mở ra cái. Miệng nhỏ bao ở quy đầu mút một ngụm, nam nhân liền ở phun ra quy đầu đan sen chi gian bắn ra. Phun đến trên mặt nàng trên tóc đều là, còn có một bộ phận nhỏ bắn ở trong miệng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá còn hảo nàng bế khí kịp thời, bằng không khẳng định phải bị sặc đến. Kỳ Lăng Giang xoay người, từ trên người nàng xuống dưới, lau sạch trên mặt nàng tinh dịch, mãn nhãn thương tiếc đem bàn tay duỗi đến nàng bên miệng. Bảo bối ngoan, nhổ ra. Lâm Khả Ngải ngoan ngoãn nghiêng đầu đem trong miệng tinh dịch phun đến hắn lòng bàn tay. Hạ thân cọ tới cọ lui, nhỏ giọng đối với hắn nói: "Lão công, tiểu dâm huyệt muốn lão công ngón tay thao." Hắn là sảng tới rồi, nhưng nàng bị hắn điếu nửa vời khó chịu đâu. "Lão công trước ôm ngươi đi tẩy tẩy." Kỳ Lăng Giang cười xấu xa, ở khóe miệng nàng rơi xuống một hôn nói: "Trong phòng tắm, nam nhân cùng nữ nhân thân thể dây dưa ở bên nhau, ấm áp nước ấm cọ rửa ở hai người trên người dọc theo ái muội dấu vết chảy qua, bên trái. A nga, bên trái cũng muốn, lão công hút nãi, ân a, nga nga, hảo bồng, quá mỹ, a, ngô a, quá mỹ, a." Lâm Khả Ngải vong tình ôm lấy nhà mình lão công đầu rên rỉ, Kỳ Lăng Giang điên cuồng mà ở hai bên vú thượng thay phiên liếm hôn gặm cắn, giống như là một cái chó săn thật vất vả tóm được ngon miệng tiểu thịt tươi không chịu buông tay. "Thoải mái a, ân nga, a, sảng phiên nha a, nga." Tuyết trắng tròn trịa thượng đều là dấu hôn cùng dấu răng, hai viên phấn nộn núm vú càng là bị trà đạp sưng không nói nổi. Lâm Khả Ngải thiên tựa không có phát hiện giống nhau thẳng kêu muốn càng nhiều, nam nhân cũng đau. Cực kỳ này một thân băng cơ ngọc cốt mềm thịt hương thơm, nhịn không được trà đạp đỏ lên, lại luyến tiếc tâm can bảo bối chịu đau, tiểu tiện huyệt có phải hay không ngứa đến lợi hại. "Có nghĩ lão công tới thao một chút?" Thiếu nữ đẹp hoa liên tục gật đầu. "Ân, a." Dùng ngón tay cắm tao âm hổ a, ha nha, đều ướt lạp, a, a. Kỳ Lăng Giang đem ngón tay tham nhập trong nước bẻ ra hai mảnh phi nộn đại hoa môi, sờ soạng trong chốc lát tiểu môi âm hộ mới đâm vào đi vào, mềm mại mà giàu có hấp lực thịt non một chút liền cắn hắn ngón tay, a, thủy, thủy vào được, nga a, lão công ngón tay ở làm tao bức. Ân ân, a a, không được, không được, a ha, thật là lợi hại, ngón trỏ cắm vào nàng tao huyệt chủ động, mang ra tới dâm thủy chảy tới bồn tắm cũng phân không rõ. Nam nhân ngón giữa đầu vỗ đến Lâm Khả Ngải quốc huyệt, quay chung quanh về điểm này nho nhỏ mà nếp uốn đánh quyền quyền, sợ tới mức Lâm Khả Ngải lập tức dùng đùi đắc ý cả kinh kêu lên: "A, không được, ân a, không được, ô ô ô, lão công, không cần, nơi đó không cần, a." Nàng là sợ nhất đau, nơi đó nếu như bị xâm nhập nhưng không được đau đến chết đi sống lại, nàng mới không cần. Khẩn trương huyệt bên trong chính là một kẹp, kẹp đến nam nhân ngón tay không thể động, nam nhân câu môi trêu đùa: "Ngoan, thả lỏng. Sẽ không động bảo bối cái này địa phương, lão công cũng sẽ không làm bảo bối đau." Vì chứng thực hắn lời nói mức độ đáng tin, hắn đem ngón giữa rời đi quốc huyệt, cùng ngón trỏ cùng cắm vào âm đạo, Lâm Khả Ngải dần dần mà thả lỏng lại. Ở nam nhân dẫn dắt hạ rơi vào cảnh đẹp, một lần nữa phạn mông lãng ngâm, Kỳ Lăng Giang chủ động ngón tay hỏi nàng: "Là ngón tay làm tao âm hộ tương đối sảng vẫn là đại dương vật tương đối sảng?" "Tay, ngón tay tương đối sảng, đại dương vật quá, ngô a, quá lớn, ha ân a, sẽ chướng, a, kẻ lừa đảo, rõ ràng yêu nhất đại dương vật còn không thừa nhận." Nam nhân trên tay tàn nhẫn cắm vài cái, Lâm Khả Ngải hét lên một tiếng: "A, tới rồi, tới rồi. A ha, tiểu tao âm hộ bị lão công ngón tay, ân a, thao đến cao trào, ngô, thật lãng, mới vài phút liền đến." Kỳ Lăng Giang xem nàng vây được đôi mắt đều phải không mở ra được, lại vẫn là vẻ mặt thích ý liền tưởng bật cười, nhanh chóng lau khô hai người trên người vệt nước. Đem nàng bế lên giường khi trong lòng ngực nàng cũng đã ngủ rồi, Kỳ Lăng Giang bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái, nửa ngạnh hạ thể, đêm nay chỉ có thể làm ngươi ủy khuất. Tắt đèn sau ở nàng đầy đặn trước ngực tìm được một cái thoải mái vị trí, nam nhân cánh tay dài vòng lấy nàng vòng eo đem nàng ôm chặt lấy, môi mỏng ngậm lấy trơn mềm núm vú mút mút, vừa lòng nhắm mắt lại cùng ôm nhau mà ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.